Chương 1907, hướng về đại hải xuất phát. Cầu toàn định. Chương 1907, hướng về đại hải xuất phát cầu toàn định. Mấy phút đồng hồ sau đó, đang ở khoảng cách quân hạm không xa trên vách đá, không biết lúc nào cũng đã là đổi lại một thân áo đuôi ngắn quần cụt Trương Tưởng, cầm trong tay một bả không biết từ nơi nào lấy được trường thương, đứng ở vách đá sắt biên giới bên trên. Mà đang khi hắn bên người, chim non đậu đậu tuy là hóa trang không có thay đổi, nhưng nó trên ánh mắt cũng là mang theo một bộ tiềm thủy kính. Ân, 1, 2, 3 để cho chúng ta hướng về bảo tàng và mỹ vị thức ăn lên đường đi. Trường Tưởng giơ trong tay lên tinh cương trường thương, liền tung người một cái, từ cái kia trên vách đá nhảy xuống, trực tiếp không vào cái kia xanh thẳm trong biển. Mà đang khi hắn bên người, chim non đậu đậu thì là mấy bước chạy lấy đà, cũng là nhảy ra. Bất quá, nó nhưng là so với Trương Tưởng tiêu sái không ít. Nó đầu tiên là bay vọt đến rồi giữa không trung, dựa vào cùng với chính mình cái kia hai cánh bất khả tư nghị bay lượn ở giữa không trung trong, quét mắt ngoài khơi. Sau đó, ở phong tỏa lại vật gì vậy sau đó, liền chợt địa phủ vọt vào ngoài khơi bên trong. Còn như đứng ở quân hạm bên trên, đang dùng cùng với chính mình trong tay súng ngắm giám thị Trương Tưởng nữ tử, thì là thầm mắng một tiếng. Thực sự là kẻ điên kia mà, cũng dám ở có nhiều như vậy đá ngầm vách núi nhảy nước. Nàng thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là đàng hoàng giám thị đứng lên. Bởi vì, nàng tuy là đúng như vậy mắng, nhưng nàng cũng là không cho là Trương Tưởng sẽ cứ như vậy bởi vì nhảy núi mà treo. Nàng nhưng khi nhìn qua chim non đậu đậu là như thế nào một hành tây, đem bọn họ từng cái đánh ngất xỉu ngay tại chỗ. Mà thân là chim non đậu đậu chủ nhân, nàng không phải tin tưởng Trương Tưởng sẽ không có tương ứng thực lực. Mà tự nhiên, Trương Tưởng từ trên vách đá nhảy xuống, đương nhiên sẽ không là tìm chết. Chẳng qua là mười mấy mét cao độ mà thôi, coi như phía dưới không có nước biển, đều là đá ngầm được rồi, thụ thương được cũng sẽ không là hắn, mà sẽ là những cái này bị hắn đánh tới đá ngầm. Càng chưa nói, dựa vào nhãn lực của hắn, muốn xuyên thấu qua nước biển chứng kiến phía dưới đến cùng có hay không đá ngầm, đó là lại việc không thể đơn giản hơn. Được rồi. Để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tưởng trên người. A đang ở Trương Tưởng một đầu ghim vào trong nước biển, nhìn những cái này bởi vì hắn thân thể trùng kích mà phiêu đãng mà lên bong bóng hướng về biển khơi mặt ngoài phóng đi thời điểm, hắn cũng là một cái nữa mạnh mẽ ghim, hướng về biển khơi chỗ sâu hơn dù đang đi. Ở tiêm hạ khoảng chừng có 2 thước khoảng cách sau đó, màu xanh thẳm nước biển liền toàn bộ xuất hiện ở tại Trương Tưởng trong tầm mắt. A, đã quên nói rõ. Bởi Trương Tưởng thuấn gian di động vị trí quá mức về phía trước nguyên nhân, tuy là tiêu ma một ít thời gian, nhưng bây giờ còn là lúc buổi sáng. Hơn nữa cái kia phong bạo vẫn còn ở đường xá bên trên. Vì vậy, nhưng bây giờ là có vẻ hơi gió êm sóng lặng, ánh mặt trời sáng rỡ từ trong bầu trời chiếu xuống, xuyên thấu quá vậy có chút dập dờn đồng bề ngoài khơi tiến vào trong biển rộng, đem cái kia nhạt tầng trong biển hết thảy đều chiếu nhất thanh nhị sở. Hơn nữa nơi đây lại là thuộc về hận tờ ít hận tờ vòng ngoài một tòa quần đảo bên trên, nước biển không có chịu đến bất kỳ ô nhiễm nào, cũng là có vẻ vô cùng được trong suốt. Chỉ cần là chiều sâu ở 30 mét trong vòng phạm vi không gian, đều là bị lấy ánh mặt trời sáng rỡ cho chiếu xạ được nhất thanh nhị sở. Ở nơi này gần đảo nhỏ trong biển, vô luận là cái kia tràn đầy long lanh ánh mặt trời ngoài khơi, cái kia nhỏ vụn hải xa cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Dĩ nhiên, những cái này bởi vì va phải đá ngầm cùng sóng biển chìm nghỉm ở hải đảo phụ cận thuyền chìm, cũng là bị Trương Tưởng thấy nhất thanh nhị sở. Đi tới Trương Tưởng cơ múa lên trường thương trong tay mình, mở miệng nói. Thân là sở hữu năm trong tay sức nước quy tắc cách vị Trương Tưởng, miễn là sử dụng một điểm thần lực nói, muốn ở trong biển rộng hô hấp đó là đơn giản vô cùng sự tình. Tại hắn nhẹ nhàng du động phía dưới, hắn thân thể phía sau giống như là có hải lưu một dạng. Thôi động thân thể hắn lấy hắn nhớ muốn tốc độ nhanh tốc độ đi tới. Tốc độ của hắn, thậm chí còn đều nhanh qua bên cạnh hắn du đãng những cái này du ngư. Bởi vì hắn sử dụng đặc thù thủ đoạn ẩn nút chính mình hơi thở duyên cớ, những cái này du ngư cũng là không phát hiện được Trương Tưởng khí tức. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một đạo bóng ma, cũng là nhanh chóng ở trên mặt biển làm lớn ra đứng lên. Sau đó, chính là một cái chừng cao hơn 5 mét thân ảnh. Lập tức từ trên mặt biển trực tiếp ghim vào trong biển rộng, từ Trương Tưởng bên người nhanh chóng lướt qua, đem một con chừng dài hơn một thước hải ngư cho một cửa cho nuốt đến rồi trong miệng đi. Hơn nữa, nó to lớn kia thân ảnh sự trượt mà qua thân ảnh, cũng là đưa tới Long Cung phía dưới hải bùn dập dờn bồng bền, tạo nên một hồi đục ngầu tới. Ta ít, đầu đầu, cẩn thận một chút ra. Trương Tưởng có chút bất đắc dĩ nhìn bởi vì chim non đầu đầu động tác, mà trở nên tất cả du ngư đều biến mất vô tung, ngay cả nước biển đều trở nên đục ngầu lên tràng diện nói rằng. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, từ giữa không trung lấy một loại nhanh chóng tốc độ ghim vào trong biển chim non đầu đầu, cũng là một lần nữa địa tương chính mình cái kia ghim vào càng biển sâu trong nước, thiếu chút nữa liền muốn chạm tới đáy biển thân hình cho hốn éo, lấy có thể so với cá heo tốc độ, du đãng đến rồi Trương Tưởng bên người. Chỉ bất quá, nó nhưng bây giờ là há to miệng, duỗi thẳng cái cổ, đang ở từng điểm một đem cái kia một cái chừng hơn 1m6 ngư, cho nuốt vào. Nhìn nó cái kia một bộ một bản thỏa mãn, còn có thoải mái hoàn toàn không có nghe được Trương Tưởng lời nói dáng vẻ, Trương Tưởng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi mà thôi. Sau đó, vung tay lên cũng cho chim non đậu đậu khoác lên một cái có thể cho nó dưới đáy nước dưới tạm thời hô hấp ma pháp. Mà cảm thụ được Trương Tưởng vung tay lên sau đó, chính mình có thể dưới đáy biển hít thở. Chim non đậu đậu trên mặt không khỏi là toát ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Nhưng lập tức, nó cũng là tăng nhanh tốc độ của mình, không cần cố kỵ trong miệng mình dưỡng khí sẽ buộc lộ ra ngoài. Một ngụm đã đem cái kia một cái hải ngư cho nuốt mất, liền nhai một ngụm cũng không dùng. Nhìn cái này một bộ dáng vẻ, Trương Tưởng vẫn có thể nói cái gì đó đâu, chỉ là có thể lộ ra vẻ cương chịu sự bất đắc dĩ nụ cười mà thôi. Mà đang ở chim non đậu đậu đem cái kia một cái hải ngư nuốt chửng lấy xuống phía dưới, lại là bằng vào cùng với chính mình cặp kia so với Trương Tưởng còn muốn khoa trương không biết bao nhiêu hai mắt, bắt được những cái này ẩn tàng tại trong bóng tối du ngư, cho ăn đầy mình tròn sau đó, nó mới một lần nữa hài lòng về tới Trương Tưởng bên người. Bất quá, trải qua chim non đậu đậu như thế nháo trò, phương viên vài trăm thước bên trong cũng là trở nên không có một cái hải ngư, ngay cả nước biển đều có chút đục ngầu là được rồi. Đợt, quyển kế tiếp, mọi người hy vọng là gì đây, tuy là, hấn tờ viết lên phân nửa mà thôi, nhưng đã là có chút nhớ nhung mở mới một quyển nữa nha, trước chất vấn dưới mặt khác, con kiến thiên, mọi người muốn xem sao muốn xem nói, liền nhắn lại xuống đi.